Chương 418, khả năng hợp tác. Nói thật, chúng ta đối tinh linh tộc viện trợ, đều là không ràng buộc loại tình huống này, tự nhiên không cách nào cùng đối tộc người lùn viện trợ đồng dạng. Cờ Dít bưng chén rượu, đối tinh linh tộc sứ thần phạ lẹt lắc đầu nói. Đây là hắn lần thứ hai cự tuyệt tinh linh tộc đề cao viện trợ tiêu chuẩn yêu cầu, ngay tại hiến hội vừa lúc bắt đầu, hắn liền cự tuyệt tinh linh tộc cùng loại yêu cầu. Lúc kia, tinh linh tộc sứ thần phạ lẹt hy vọng, hệ lãn thì có thể vì tinh linh tộc cung cấp một chút cần thiết sản xuất thiết bị cùng kiến trúc tài liệu. Mặc dù tinh linh tộc thân hòa tự nhiên, nhưng là bọn hắn không phải xã hội nguyên thủy, QNZ không ở tại nhà trên cây bên trong, dùng lá cây tới làm quần áo. Bọn hắn vẫn là có mình một chút công nghiệp nhẹ thậm chí là công nghiệp nặng. Tinh linh tộc chiến sĩ QNZ mặc áo giáp, bọn hắn QNZ có mình tòa thành, QNZ có quốc gia của mình chế độ cùng pháp luật. Đương nhiên, bọn hắn càng sự hòa hợp hơn tự nhiên, cho nên công trình kiến trúc QNZ trèo chống hệ thống. Bọn hắn công trình kiến trúc vẻ ngoài hình thức đều cùng nhân loại không giống nhau lắm, nói theo một ý nghĩa nào đó, tràn đầy tự nhiên mỹ học. Đường xa mà đến lặn lội đường xa, những này tinh linh tộc nhóm hiện tại cơ hồ không còn nở có cao y di nư á bọn hắn tòa thành đại đa số đều trong chiến tranh hư hại, duy nhất theo bọn hắn mà đến, liền chỉ còn lại kia cái cự đại sinh mệnh chi thụ. Không có chỗ ở, QNZ không có cách nào tiếp tục giã luyện bổ sung cuộc sống của mình dụng cụ, cũng tương tự không có dệt công cụ đến vì chính mình bổ sung quần áo tinh linh tộc trùng kiến công việc cơ hồ là vô kế khả thi. Hệ lạn thư cùng gờ dị kìn mặc dù cho bọn hắn cung cấp một chút lều vải còn có đồ dùng hàng ngày, nhưng những vật này đối tại toàn bộ tinh linh tộc trăm vạn nhân khẩu tới nói, thật là hạt cát trong sa mạc. Càng làm cho tinh linh tộc buồn bực là, không có so sánh liền không có thương tổn, bọn hắn đã từng minh hữu tộc người lùn có được đồ vật cần phải so với bọn hắn cờ âm mở tới nhiều hơn rất nhiều. Những người lùn này tộc thậm chí đã bắt đầu xây lại công việc, hết thể đều đâu vào đấy. Bởi vì hệ lạn hữu còn cung cấp thống trù học các loại cao cấp tính toán ủng hộ, làm cho cả trùng kiến công việc đều làm nhiều công ít. Bởi vậy, tại không có những biện pháp khác điều kiện tiên quyết, phá lẹt vừa mới lại một lần thỉnh cầu cơ dít, hy vọng hệ lạn hữu tăng lớn đối tinh linh tộc viện trợ cường độ, bọn hắn cờ ơn nở an đưa mình người dân, sau đó mới có thể triển khai sản xuất. Mặc dù tinh linh tộc trên lý luận không thiếu lương thực, nhưng bọn họ vẫn là cờ ơn nở vật gì khác. Chúng ta có thể dùng lương thực đổi bất quá chúng ta cờ ơn nở khất nợ thời gian mấy tháng. Phạ lẹt cấp ra một cái điều hòa phương án tới. Tinh linh tộc có thể thân hòa điều khiển thực vật, cho nên bọn hắn tổng là có thể dùng càng ít thổ địa thu hoạch được càng lớn bội thu. Nhưng là hiện tại đế quốc các ngành các nghề đều thiếu khuyết vật liệu niên đại bên trong, dùng lương thực đem đổi lấy nhiều thứ hơn, đối với hệ lạn hữu tới nói cũng không phải đặc biệt có lợi. Đại lượng vật tư nắm giữ sản lượng, cờ dít QNZ không hy vọng mình khai thác ra quảng sát, đều được sản xuất thành nồi bát bầu buồn, đến giúp trợ cho những người khác. Có lẽ, giữa chúng ta lấy phương thức hợp tác đến đôi bên cùng có lợi, lại càng dễ thành lập được tín nhiệm quan hệ. Cờ dít nghĩ, nhìn xem phạ lại nói, tinh linh tộc có thể phái ra ma pháp sư của mình, đến hệ làn hiệu, là hệ làn hiệu nông nghiệp phục vụ. Chúng ta QNZ hy vọng, các ngươi có thể tại bảo vệ môi trường, động vật bảo hộ, cùng hoàn cảnh cải tạo các phương diện, cung cấp càng nhiều ma pháp kỹ thuật ủng hộ. Hắn lay động một cái chén rượu trong tay, tiếp tục nói, đến hệ lạn hiểu những ma pháp sư này, chúng ta đem cung cấp sinh hoạt trợ cấp, cho bọn hắn linh lương, cái này QNZ có thể hóa giải tinh linh tộc hiện tại trùng kiến áp lực. Đây đúng là một biện pháp tốt. Phạc Lẹt nghe được cờ dít đề nghị về sau, đối kế hoạch này QNZ cảm thấy rất hứng thú, ta có thể tiếp nhận kế hoạch này. Cá nhân ta thậm chí nguyện ý lập tức đến hệ lạn hữu công việc, để đổi lấy hệ lạn hữu các loại ủng hộ. Đương nhiên, nếu như tinh linh tộc nguyện ý tiến hành cấp độ càng sâu hợp tác, vậy chúng ta QNZ vẫn là nguyện ý cờ dít nhìn thấy đối phương không suy nghĩ nữa đưa tay lấy không đồ vật loại này không thiết thực sự tình, cũng liền nguyện ý cùng đối phương nhiều nói vài lời, cụ thể hợp tác, còn phải xem tinh linh tộc tại những phương diện này năng lực. Trên thực tế, cờ dít QNZ cực kỳ hy vọng có thể lôi kéo một chút tinh linh tộc, là hệ lạn hữu hoàn cảnh cải thiện làm một ít chuyện. Hắn thấy, tinh linh tộc có thể để rừng rậm càng thêm nhanh chóng sinh trưởng, vậy liền mang ý nghĩa hệ lạn hữu có càng nhiều vật liệu gỗ. Càng nhiều xanh hóa cũng có thể cải thiện hệ lạn hữu không khí chất lượng, đây cũng là hệ dân một hạng trọng yếu cử động. Còn có liền là cờ dít vũ trụ kế hoạch, trong đó có lợi dụng tinh linh tộc tại ngoài không gian tiến hành tạo dưỡng thảm thực vật sinh trưởng thí nghiệm. Cái này thí nghiệm là trọng yếu như vậy, tiếp tục tại ngoài không gian sinh tồn có bộ phận hy vọng liền rơi vào cái này thí nghiệm lên. Nếu như lại tính đến nông nghiệp tăng gia sản xuất mang tới lợi tốt, kỳ thật tinh linh tộc những này siêu cấp nông dân vẫn là rất hữu dụng. Đương nhiên, đây hết thể đều có một cái cần thiết tiền đề, đó chính là tinh linh tộc nhất định phải tại hệ lạn hư không chế giới, thật tâm thật ý là hệ lạn hư phục vụ mới được bệ hạ. Nếu như, ta nói là nếu như, chúng ta nguyện ý xuất động một chi quân đội, là ngài tác chiến, ngài nguyện ý vì thế, thanh toán một chút phí tổn sao? Phạ Lẹt đột nhiên mở miệng hỏi lên tinh linh tộc cao tầng tương đối quan tâm một cái khác chủ đề. Cứ việc tinh linh tộc đã không chịu nổi một trận chiến, nhưng là cái này cơ hồ toàn viên đều là binh sĩ chủng tộc, như trước vẫn là có thể kiếm ra một chi quy mô không nhỏ quân đội. Chỉ cần hệ lạn hữu nguyện ý là chi quân đội này cung cấp vật tư, bọn hắn vẫn là có thể đánh bại rất nhiều đối thủ chí ít, đối phó khôi lôi đế quốc loại hình ma pháp đế quốc, kia là một chút vấn đề đều không có. Mà tinh linh tộc tính toán sự tình là, cứ như vậy, đã nuôi sống một chi quân đội, lại có thể thu hoạch được một chút thuê chi quân đội này tiền thuê, xem như điển hình một công nhiều việc. Kỳ thật trong tinh linh tộc cũng có một chút không nguyện ý thừa nhận thất bại, nguyện ý một mực chiến đấu tiếp phái chủ chiến, chỉ bất quá đám bọn hắn hiện tại tổn thất nặng nề, thanh thế không có lúc trước như vậy lớn mạnh thôi. Như thế nào an trí bộ phận này thuần túy binh sĩ, tinh linh tộc cao tầng khu NG cực kỳ đau đầu, bọn hắn hy vọng hệ lạn có thể đem những người này lợi dụng, thuận tiện là tinh linh tộc đổi lấy càng nhiều chỗ tốt. Nhưng là cờ rít lại không nguyện ý mình bỏ tiền nuôi sống một đám thế lực khác quân đội. Loại chuyện này kỳ thật cực kỳ xử lý không tốt, dễ dàng ảnh hưởng quan hệ của song phương không nói, còn sẽ khiến hỗn loạn. Càng quan trọng hơn một việc là, cờ rít hiện tại không hề thiếu năng chinh thiện chiến quân đội. Quân đội của hắn hiện tại cơ hồ không đâu địch nổi, căn bản không cần đến lại nuôi sống một chi thực tế sức chiến đấu cũng không so quân đội của hắn cường hãn quá nhiều đại quân dị tộc. Ta cho rằng, chuyện này cần phải cẩn thận thảo luận, mới có thể quyết định. Cá nhân ta cảm thấy, trước mắt chiến trường tình thế, đối hệ lạn hữu phi thường có lợi, địch nhân của chúng ta liên tục bại lui, từng cái chiến khu chúng ta đều chiếm cứ chủ động, loại tình huống này cờ rít lắc đầu, mở miệng nói ra, lại tiếp tục gia tăng tiền tuyến đầu nhập, hoàn toàn không cần thiết ta hắn vừa mới phát biểu xong TV nói chuyện, hệ lạn hữu một năm mới bên trong. Công tác trọng tâm đã chuyển rời đến kỹ thuật mới nghiên cứu phát minh còn có dân sinh phía trên. Nếu như không phải như vậy, Cờ Dít cũng không phải vội lấy tìm tinh linh tộc đi cải thiện hệ lạn hư hoàn cảnh điều kiện, đồng thời nguyện ý vì thế thanh toán một bút phí dụ. Đây là hệ lạn hư tiếp xuống công việc trọng điểm, cũng là cả quốc gia dần dần khôi phục trạng thái bình thường một mới bắt đầu. Ngay tại hôm qua, cơ bản xác nhận người lùn sẽ gia nhập hệ lạn hữu về sau, Cờ Dít liền định ra một cái kế hoạch. Đem hệ lạn hữu quân đội tổng số người, từ 1032 van ở người, áp xúc đến 955 van ở lần này giải tán chiêu mộ đến binh sĩ, là gần nhất một năm rưỡi bên trong, hệ lạn hữu lần thứ nhất đem tổng binh lực giảm bớt đến 1000 van ở trong vòng. Đồng thời, cái này cũng là lần đầu tiên, hệ lạn hữu chủ động giải trừ một bộ phận binh sĩ vũ trang, để phục dịch binh sĩ trở lại về nhà mình hương. Mặt khác, Cờ Dít còn quyết định, trong tương lai một tháng thời gian bên trong, để 100 van ở phục dịch 2 năm trở lên lão binh, thay nhau về nhà chỉnh đốn, trong vòng thời gian nửa năm những này lợi tốt nương theo lấy hệ lạn hiệu ra sân khấu một hệ liệt dân sinh chính sách, khiến cho toàn bộ đế quốc đều đắm chìm trong một cỗ cuồng hỉ bên trong. Bình dân bách tính nhóm đối hoàng đế bệ hạ kính yêu chưa từng có tăng vọt, cơ hồ tất cả mọi người tại ca tụng cái này xưa nay chưa từng có vĩ đại đế quốc. Tại dạng này hoàn cảnh lớn dưới, Cờ Dít không chút nào cho rằng, lại dùng tiền thuê tinh linh tộc ma pháp sư đi tiền tuyến thêm phiền, có cần gì phải tính. Phạ Lẹt nghe được Cờ Dít nói như vậy, mặc dù trước đó hắn liền đã đoán được câu trả lời này, nhưng là không khỏi vẫn còn có chút tiếc nuối. Tốt ra, nếu như bệ hạ có phương diện này cần, chúng ta còn có thể lại đàm chuyện hợp tác. Hắn cân nhắc một chút, nhẹ gật đầu tiếp nhận hiện thực Na Uy, sau đó hắn thưởng thức một chút hương vị thuần hậu phẩm chất cao rượu đỏ. Nói sang chuyện khác ca ngợi nói, rượu này thực là không tồi, chúng ta QNZ có rượu trái cây, nhưng là hương vị mặc dù tự nhiên hơn, nhưng không có dạng này để người khác sâu ấn tượng cảm giác. Nếu như thích, ta có thể tư nhân đưa tặng người một chút. Cờ Dít cũng không để ý ơ thơ y điếm na y nho nhỏ khẳng khái một chút. Phạ Lẹt cười lắc đầu, cự tuyệt nói, nếu như ngài nguyện ý, ta càng hy vọng đem những này quý báu rượu, đổi thành đồng giá trị vật tư, tặng đưa cho chúng ta toàn bộ tinh linh tộc. Ha ha ha, Phạ Lẹt tiên sinh thật sự là một cái tâm hệ tộc nhân tốt người quản lý. Cờ Dít cười ha ha, sau đó đem chén rượu bên trong rượu uống một hơi cạn sạch, lại mở miệng cười nói, rượu ta chiếu đưa, không chỉ có đưa ngươi một phần, còn phải đưa nữ vương bệ hạ một phần. Còn đồng giá vật tư, Phạ Lẹt tiên sinh ngươi rời đi yến hội thời điểm, liền có thể mang về tinh linh tộc. Mặc dù những này rượu đỏ không tính tiện nghi, nhưng cũng không phải cái gì khoáng thế hiếm thấy danh cửu. Cho nên Cờ Dít có thể hời hợt tặng đưa ra ngoài, một chút cũng không thấy đến đau lòng. Mà đối với tinh linh tộc mà nói, một xe tải bánh mì cùng hai xe tải bánh mì, đều là hạt cát trong sa mạc, căn bản không có gì trên thực chất khác nhau. Nghe Cờ Dít nói như vậy, Phạ Lẹt cu nở dê nở nụ cười, bưng chén rượu lên, vậy ta liền thay nữ vương bệ hạ, cảm tạ bệ hạ khẳng khái.